các hình thức khổ hạnh. Các hình thức khổ hạnh. Phải các hình thức mê tín vân vân. Các hình thức khổ hạnh, các hình thức mê tín vân vân. Mê tín. Vì pháp gốc của giới cấm thủ cũng chính là tà kiến tâm sở. Vì pháp gốc của giới cấm thủ cũng là tà kiến tâm sở. Chấm xuống dòng. Ngã chấp thủ. Là sự cố chấp. Vô quan niệm. Vô quan niệm. Viết chữ qua mấy chữ này, chữ in qua đó, cái quan niệm, cái tôi, phải cái ta, phải tự ngã, liên hệ đến ngũ quẩn, liên hệ đến ngũ quẩn. Liên hệ đến ngũ quẩn. Chấm. Thí dụ. Thí dụ. Chấp rằng ta là ngũ quẩn, phải ngũ quẩn là ta, ngũ quẩn là ta. Phải trong ta có ngũ quẩn. Phải trong ngũ quẩn có ta. Chấm phẩy. Một quan niệm ngã sở ngã đắc, hoặc một quan niệm ngã sở ngã đắc. Ngã sở ngã đắc. Ba chấm. Ngã sở ngã đắc tức là chúng ta quan niệm là tôi là hay là của tôi. Tôi là hay là của tôi. Chúng ta chấp như vậy. Nó có hai trường hợp mà chúng ta phải chú ý. Đó là trường hợp mà chúng ta thật sự cố chấp bằng một cái quan niệm tà kiến, quan điểm tà kiến, thì lúc đó mới gọi là ngã chấp thủ. Còn nếu như khi mà chúng ta nói cái vấn đề gì, chúng ta chỉ dùng cái từ ngữ gọi là phi danh chân chế định, từ ngữ phi danh chân chế định để mà chúng ta ám chỉ, thì trong trường hợp đó không phải chúng ta không phải là tà kiến mà thuộc ngã chấp thủ, hay là không nên kết luận đó là ngã chấp thủ. Thí dụ bây giờ thực chất thì đối với vị tu đà quần trở lên cho đến bậc a la hán, từ tu đà quần đã là chấm dứt đoạn tuyệt tà kiến, các ngài không có một cái quan niệm sai lầm về cái ngã sở ngã đắc đó. Nhưng những khi mà nói chuyện truyền đạt cho người khác những cái thông tin như Đức Phật thuyết pháp này chẳng hạn, thì lúc bây giờ ngài cũng phải sử dụng cái danh từ, cái đại từ ngôi thứ nhất, và cái người đối diện phải là đại từ ngôi thứ hai. Chứ nếu không nói vậy ai biết được. Này các tỳ kheo, ta giáo huấn cho các ngươi rằng, thì lúc bây giờ ta giáo huấn đó a hằng qua đà mí, thì lúc bây giờ trong cái câu nói của Đức Phật không phải là một cái sự ngã chấp, không phải là một cái sự ngã chấp thủ, mà phải hoàn toàn hiểu rằng đó là Đức Thế Tôn dùng trên phương diện tục đế để ám chỉ, để ám chỉ cái ngôi vị xưng hô vậy thôi. Còn như đối với chúng ta thì ngoài miệng chúng ta nói như vậy, nghĩa là chúng ta cũng dùng tục đế vậy, nhưng mà trong thâm tâm của chúng ta thì chúng ta có sự cố chấp rõ ràng, chúng ta có sự cố chấp rõ ràng. Khi mà chúng ta tự nghĩ bản thân mình thôi, khỏi nói chuyện người khác, tự nghĩ bản thân mình là chúng ta cũng có cái bản ngã trong đó, chúng ta chấp chấp cái bản ngã trong đó. Tôi mập quá, lúc này sao tôi ốm quá, như vậy đó, mình nghĩ với ông tâm vậy, cái tôi cái ta đó, và chúng ta quan hỷ với cái tôi cái ta này, có thể rơi vào cái tình trạng gọi là ca giới tanh ha, tức là ái thân. Ái thân cũng là một hình thức ngã chấp thủ, ca giới tanh ha cũng là hình thức ngã chấp thủ. Chính vì vậy mà chúng ta mới hiểu như thế nào, ca giới tanh ha là ái thân đó, tức là luyến ái bản thân mình cũng đồng nghĩa với ngã chấp thủ. Vì khi mà ngã chấp thủ thì chúng ta phải biết ở đây là tà kiến. Mà hỏi làm sao mà tà kiến mà đi liên quan đến ái được, thì chúng ta thưa rằng là tà kiến nó đồng sanh với ái, đồng sanh với ái, nó đồng sanh với ái trong cái tâm tham tương ưng, tương tà kiến không bao giờ tách rời. Chúng ta nhớ có thể là ái tham sanh khởi nhưng mà không có tà kiến, đó là trường hợp tham ly tà, đi thi gà tá quyết với vua tá tham ly tà, nhưng mà không khi nào tà kiến sanh khởi mà không đi chung với ai đó, chúng ta gọi là đi thi gà tá tham vua tá, tức là ái thần đó. Trong cái ái thần nó có sự liên hệ gì mà khi chúng ta nhắc đến ái thân ca với tanh ha, thì chúng ta phải nhớ đến cái gì? Chúng ta phải nhớ đến một cái nữa, tức là thần kiến. Thần kiến ca với đế thí, ca với đế thí. Cho nên những cái từ này có liên quan với nhau, Atawada hay là ca với tanh ha, hoặc là ca với đế thí, ái thân ấy, ái thân hoặc là thân kiến hoặc là ngã chấp, cũng là nó thôi đó, cũng là nó thôi. Chấm. Chi pháp gốc của ngã chấp thủ, chi pháp gốc của ngã chấp thủ cũng vẫn là tà kiến tâm sở. Bây giờ chúng ta đã học tới lục cái rồi đó, học tới 6 cái pháp cái. Mà hôm trước chúng ta đã, ngày hôm qua phải không? Ngày hôm kia, chiều hôm thứ 6, chúng ta đã học về tiểu bộ kinh đó. Trong cái đoạn kinh mà Đức Thế Tôn ngài tuyên bố rằng ta không thấy một pháp nào khác, khi chúng sanh bị bao trùm bởi pháp đó thì vong rủi luân hồi một trong một thời gian dài, đó là avicca nivarana, là triền cái, là vô minh triền cái. Thì trong cái vô minh triền cái đó là chúng ta phối hợp với năm triền cái kia, dục dục cái, sân độc cái, hôn thị cái, trạo hối cái và hoài nghi cái, chúng ta phối hợp với vô minh triền cái thành ra 6 pháp cái. Thì ở trong vi diệu pháp là chúng ta đề cập 6 pháp cái. Tại sao 6 pháp cái? Bởi vì khi mà chúng ta đề cập năm triền cái có nghĩa là năm pháp chướng ngại. Cái gì? Chúng ta đề cập năm pháp thiền cái tức là năm cái pháp chướng ngại cho thiền định. Còn khi mà chúng ta đề cập đến 6 pháp cái là chúng ta đề cập đến năm cái pháp chướng ngại cho thiền tuệ. Bởi vì người ta không cần diệt vô minh mà người ta chỉ vượt qua năm thiền cái thôi là người ta đã có thể đạt chứng đạt được thiền sắc giới và thiền vô sắc giới. Nhưng mà hễ còn vướng cái vô minh là không bao giờ đắc được đạo quả. Mà muốn đắc được đạo quả thì chẳng những vượt qua năm triền cái này mà phải vượt qua luôn cả vô minh triền cái. Cho nên vì pháp nó trùm hơn, vì pháp nó trùm hơn pháp cái trong tạng kinh. Chúng ta chú ý vậy. Tuy nhiên chúng ta phải hiểu ở trong tiểu bộ kinh, cái bài kinh mà chúng ta học qua cũng là kinh tạng vậy, cũng là kinh tạng vậy. Nhưng mà ít được nói tới, ít được nói tới vô minh cái. Và hôm nay học vi diệu pháp thì chúng ta học đủ 6 pháp cái. Bây giờ chúng ta nghỉ giải lao một chút nào. Pháp chướng ngại phải là những phiền não làm chặn đứng, sự tu tiến. Để đạt đến thiền định và thiền tuệ, khi mà chúng ta học cái này đó là mỗi một từ là chúng ta phải hiểu một nghĩa, mỗi một giai đoạn là chúng ta phải hiểu hết. Ngăn che sự tu tiến, nói đến tu tiến Phawana ở đây là chúng ta phải liên tưởng đến là Samatha Phawana là tu tiến chỉ tịnh, và Vipassana Phawana là tu tiến minh sát. Mà Samatha Phawana là để đạt đến Chana Samadhi là thiền định, đạt đến thiền định. Thiền này có công năng là định tâm và phát huy thần thông, cho nên gọi là định Samadhi. Còn thiền này khi mà chúng ta tu tiến Vipassana Phawana đó thì có cái công năng là đạt đến Chana tức là thiền, Appana là thiền kiên cố này. Nhưng mà thiền kiên cố này đặt trọng tâm ở chỗ tuệ Panya. Chúng ta nhớ chỗ đó, đạt đến chỗ tuệ. Cho nên giới năng sanh định, định năng sanh tuệ là cái chỗ đó. Là vì trong ba cái pháp mà gọi là vô lậu học, trong ba pháp vô lậu học thì giới định tuệ, định ở đây là ám chỉ cho những cái tâm thiền sắc vô sắc này, và tuệ ở đây là ám chỉ cho 16 tuệ minh sát, và cái tuệ cuối cùng là cái tuệ đạo tuệ quả trong trường hợp này. Thành thử ra khi mà chép mặc dù ngắn gọn Nhưng mà tôi hy vọng rằng khi mà các vị đọc, các vị sẽ hiểu từng câu, hiểu từng giai đoạn, chứ chúng ta đừng có nhầm lẫn, đừng nhầm lẫn cho đó. Khi mà chúng ta nói Samatha Bhavana thì chúng ta đừng có nghĩ rằng đó là cái này. Vipassana Bhavana đừng có nghĩ rằng là cái này. Samatha Bhavana mới chỉ là cái công án mà chúng ta tu tập bằng loại tâm này thôi, mới là công án của để đạt đến cái này. Và công án đó chúng ta phải tu tập bằng những tâm này. Vipassana Bhavana chỉ là công án để đạt đến cái này, nhưng mà công án đó phải tu tập bằng cái này kia. Chứ đừng có nhầm lẫn là Samatha Bhavana là chỉ cho cái này. Chưa phải là mục đích, nó chỉ là con đường đưa đến mục đích. Còn đạt được cái này, Vipassana Bhavana chỉ là con đường để đạt đến cái này thôi. Cho nên cái việc mà ngăn chặn cái sự tu tiến, ngăn chặn sự tu tiến, thì chữ tu tiến ở đây, tu tiến ở trên là chúng ta phải biết là Samatha là chỉ tịnh, gọi là thiện, gọi là chỉ tịnh ha. Mà sáu pháp này, sáu pháp cái này ngăn chặn, ngăn che cái việc tu tiến thiền tuệ, thì chữ tu tiến ở đây là chúng ta phải biết là chữ minh sát. Còn thiền định ở đây, cái giai đoạn này là chúng ta phải biết là cái tâm đấu đại, tâm đấu đại. Và thiền tuệ ở đây là chúng ta phải biết ở đây là tâm siêu thế, siêu thế. Chúng ta phải hiểu rõ vậy. Đi cái ngõ này, đi bằng con đường này thì chúng ta sẽ đạt tới đây. Mà đi bằng con đường này chúng ta sẽ đạt tới đây. Mà trên con đường này thì chúng ta bị ngăn che bởi cái gì? Hãy coi chừng năm cái ổ gà, năm cái cầm bẫy để nó ngăn chặn đó. Mà đi con đường này để đạt đến cái này thì chúng ta hãy coi chừng tới 6 cái ổ gà nữa để nó ngăn che cái việc mà chúng ta đạt đến đây. Vậy là quá rõ rồi đó, có gì thắc mắc nữa. Thiền định và thiền tuệ, chấm. Khi vị hành giả tu tập chỉ tỉnh, tu tiến chỉ tỉnh, khi vị hành giả tu tiến chỉ tỉnh, mà chưa dẹp được năm triền cái, chưa dẹp được, dẹp chứ phải dẹp được. Sao xứ này sợ sáu dữ chứ. Không dẹp được năm triền cái thì chưa thể, hay là thì không thể đạt được thiền định, thì không thể đạt được thiền định. Mở ngoặc đơn, tâm đấu đại, chấm phẩy. Với vị hành giả tu tiến minh sát, với vị hành giả tu tiến minh sát, mà chưa dẹp được sáu triền cái, mà chưa dẹp được sáu triền cái, thì vị ấy không thể đạt được thiền tuệ. Không thể đạt được thiền tuệ. Mở ngoặc đơn, đạo quả siêu thế. Đạo quả siêu thế. Chấm xuống dòng. Pháp cái có sáu thứ. Pháp cái có sáu thứ. Chúng ta kể sáu là chúng ta bao trùm luôn cả năm đó nha. Hai chấm xuống dòng số một. Dục dục cái. Dục dục cái. Hồi nãy khi mà chúng ta đề cập đến chữ Kama thì chữ Kama đó là nói theo chủ thể, tức là cái sự luyến ái đối với cảnh trần. Nhưng mà chữ Kama trong trường hợp này đi cặp với chữ Chanh Đá thì nó là khách thể, tức là nói trên phương diện đối tượng của cái lòng ham muốn. Dục dục dục. Chữ Chanh Đá cũng là dục, mà chữ Ca Má cũng là dục. Nhưng mà chữ dục này có nghĩa là ước muốn. Cho nên chữ Chanh Đá ở đây nó có nhiều trường hợp. Khi một vị tỳ khưu mà bị bệnh không thể lên tăng sự ở cái cương giới Sima được, thì lúc bây giờ vị này phải gửi Chanh Đá, tức là gửi dục cho chư tăng biết, tức là gửi lời thỏa hiệp hay thỏa thuận của mình đến chư tăng để làm tăng sự cho nó thành, thì trong trường hợp đó gọi là Chanh Đá. Nói theo luật là vậy. Còn chúng ta nói theo pháp, theo kinh điển thì chữ Chanh Đá đây ước muốn. Chữ ước muốn nè, nếu như Kama Chanh Đá là bất thiện pháp, là bởi vì sự ước muốn ở cái lòng ham muốn mong mỏi cầu vọng đối sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc. Cho nên chữ Kama trong trường hợp này là chúng ta nói, chúng ta nói trên phương diện khách thể, tức là đối tượng của giác quan, đối tượng của lòng dục. Chúng ta gọi là Kama có thú. Kama có thú là vật dục sắc đẹp tiếng hay mùi ngon xúc lạc. Còn hồi nãy chúng ta nói dục thủ hay là dục lậu, dục bọc, dục bối, dục phượng chẳng hạn. Chữ Kama đó, chữ Kama đó chúng ta nói trên phương diện chủ thể là cái lòng tham ái đối với cảnh trần. Sự tham ái đó thì trong trường hợp đó thì dục này gọi là Kama Kilesa, là phiền não dục. Kama chúng ta học nãy giờ, học hồi trước giờ là phiền não dục. Còn trường hợp này là Kama vật dục. Và học lại và sắp tới khi mà chúng ta học 11 khổ dục thì lúc bây giờ Kama lô cá, tức là khổ dục, chứ không phải là vật dục hay phiền não dục mà là khổ dục. Cho nên chữ Kama ở đây chúng ta xài tùy trường hợp, xài tùy trường hợp. Và khi nói đến chữ Chanh Đá có gì, Chanh Đá đó nó tùy. Nếu mà Chanh Đá mà ca mắt Chanh Đá thì thuộc bất thiện pháp, mà thăm mắt Chanh Đá tức là pháp dục đó thì nó thuộc thiện pháp. Chẳng hạn như chúng ta có, khi mà chúng ta tu tập đương nhiên chúng ta phải có Chanh Đá, tức là cái sự mong mỏi, có sự ước muốn. Ước muốn cái gì? Chúng ta mong mỏi đạt được thiền, mong mỏi đạt được đạo quả, mong mỏi được chứng đắc niết bàn vân vân, thì cái Chanh Đá đó thì gọi là Dhamma-chanda, tức là pháp dục thuộc thiện. Còn đối với vị A-la-hán, khi mà ngài khởi lên tư tưởng, buổi sáng thức dậy, sau khi vệ sinh, sau khi đi kinh hành, sau khi thiền định xong, ngài khởi lên cái tư tưởng muốn đi khất thực, ngài đắp y mang bát đi vào làng điển khất thực, thì cái muốn của ngài đó, cái chanh đá đó gọi là kattukamijata chanh đá, tức là muốn hành động, gọi là tác dục, vậy thôi. Thành thử ra chúng ta phải có nhiều cái, dần dần chúng ta cũng sẽ học tới thôi. Còn bây giờ chúng ta chỉ ghi bài theo cái nguyên tắc. Chấm xuống dòng số 2, sân độc cái. Nivarana, Yavada Nivarana. Ở hôn thủy cái, thì nó bích thá. Nivarana, trạo hối cái. Hoài nghi cái. Vì chỉ cái thà vô minh cái. Nivarana, vô minh cái, Nivarana. Chấm xuống dòng. Dục cái. Dục cái. Tức là sự mong mỏi, ước muốn sự mong mỏi ước muốn trong dục lạc ngũ trần, trong dục lạc ngũ trần. Đây là một cấu quế tinh thần, một cấu quế tinh thần. Ngăn che việc tu tiến, ngăn che việc tu tiến. Khi xưa, tôn giả Mokkalana khi mới xuất gia tức là tôn giả Mục Liên đó, khi ngài mới xuất gia và tôn giáo pháp này, mặc dù lúc đó là vị Tu Đà Quần đó nha, nhưng khi ngài ở trên núi Vichakuta, núi Linh Thú, lúc bây giờ ngài bị hôn thủy cái, tức là bị trạng thái hôn trầm, một cái sự hôn trầm nó làm cho trở ngại cái việc tu tiến của ngài. Ngài không thể ngài tu tiến cao hơn nữa. Hãy mà ngồi thì buồn ngủ, ngồi là buồn ngủ, đó cũng là cái trở ngại ghi gớm. Lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngài phải ngài xuất hiện và ngài chỉ cho một cái công án tu tập để đánh diệt cái trạng thái hôn trầm đó. Và khi mà vị đó, khi mà tôn giả Moggallana ngài thành công rồi thì ngài mới có thể là tu tiến đến đầu quả la hán. Chúng ta thấy cũng ghê gớm đấy. Và cái vị hành giả của chúng ta mà tu tập thiền thì chúng ta sợ nhất là hôn thì cái, sợ nhất là hôn thì cái. Thứ hai là chúng ta sợ về cái trạng hố cái. Còn cái sân độc cái hay là dục dục cái có thể là chúng ta có thể trôi qua được. Là bởi vì, không phải trôi qua được là thế nào, là bởi vì một người đã chuẩn bị tu thiền thì đương nhiên là mấy cái đó chúng ta phải dẹp bỏ. Mỗi cái sự ham muốn là chúng ta phải dẹp bỏ. Ngay cả cái việc ham muốn ở trong y phục, ham muốn ở trong một cái tịnh thất đẹp, ham muốn những bữa ăn ngon sau khi trả thiền, thì cái sự ham muốn đó nó cũng là một trở ngại, một chướng ngại cho cái việc tu tiến thiền. Cho nên ở đây nó cũng trở ngại ghê lắm. Còn cái vị mà hành giả tu tập mà cái tâm câu mâu quạ quọ và hay bất mãn với người khác, thì khi với cái tánh khí như vậy nó vị là tu sẽ tiến hóa được, không thể tiến bộ được, bởi vì đó là sân độc cái. Chấm. Chi pháp gốc của dục dục cái là tham tâm sở. Chi pháp gốc của dục dục cái là tham tâm sở. Dục dục cái là tham tâm sở. Ngày xưa thì khu Nanh Đá, là hoàng tử Nanh Đá là em một cha khác mẹ với Đức Phật, vì bỏ cái vị hôn thê mới cưới mà đi vô xuất gia, vì miễn cưỡng mà xuất gia. Trong thời gian đó tu thiền bao giờ mà khởi lên tâm thiền được, không có tiếng được, là bởi vì cứ là ngồi thiền không nhớ đi một mà nhớ vợ không. Rồi sau đó Đức Phật ngài mới dẫn cái vị tỳ khưu đó đi tham quan ở trên cõi trời, tham quan xuất cảnh địa ngục để cho thấy cái khổ địa ngục và thấy cái sung sướng cõi trời, rồi mới hứa hẹn vì đó hãy vị đó về mà tu tập tinh tấn nỗ lực thì sau này chết sanh lên trển là Đức Thế Tôn bảo đảm là sẽ có 1000 tỷ nữ hầu hạ. Thì tỳ khưu đó về là nỗ lực tu hành là không còn nhớ vợ nữa, mà lo nhớ tiền nữ không, cũng trở ngại nữa. Đến cuối cùng bị các bạn đồng phạm hạnh chê trách nhiều quá, khởi lên cái lòng tàm lòng quý, hổ thẹn. Vì vậy cho nên dẹp bỏ được cái dục dục cái đó mới có thể tiến hóa đến A-la-hán. Như mái nhà khéo lợp, tham ái không xâm nhập, không thấm dột, nước mưa không thấm dột, như tâm khéo tu, tham ái không xâm nhập. Còn khi mà cái tâm bị tham ái nó xâm nhập rồi thì cũng giống như cái mái nhà vụn lợp không khéo, thấy kín đáo vậy đó, như mà nước mưa xuống là thôi, nó thấm định nó chảy. Chấm xuống dòng. Sân độc cái là thái độ nóng nảy, bực bội, mãi, bực bội, phải giận hờn. Thù quán. Ba chấm. Đó là một cấu quế của nội tâm, một cấu quế của nội tâm. Ngăn che sự tu tiến, ngăn che sự tu tiến. Chấm tiếng dòng hôn thủy à, không chi pháp gốc của sân độc cái là sân tâm sở. Sân độc cái là sân tâm sở. Là sân tâm sở. Chấm tiếng dòng hôn thủy cái. Hôn thủy cái. Là tình trạng tâm quể quải. Là tình trạng tâm quể quải. Mệt mỏi và buồn ngủ. Mệt mỏi và buồn ngủ. Phải. Đó cũng là một cấu quế của nội tâm. Đó cũng là một cấu quế của nội tâm. Khiến ngăn che việc tu tiến, ngăn che việc tu tiến. Chấm. Chi pháp gốc của hôn thị cái. Chi pháp gốc của hôn thị cái là hôn trầm và thủy miên tâm sở. Hôn trầm và thủy miên tâm sở. Ở đây có hai cái loại tâm sở mà chúng ta gọi là thi ná miết thá. Thi ná miết thá là hôn trầm và thủy miên. Và luôn luôn hôn trầm và thủy miên, nó là hai pháp bất định mà đi chung. Hai tâm sở bất định mà đi chung, nghĩa là luôn luôn gắn liền với nhau. Hôn trầm thi ná. Chữ thi ná đây là hôn trầm. Một cái trạng thái uể oải, biến lười của tâm. Một trạng thái uể oải biến lười của tâm gọi là hôn trầm. Khi mà chúng ta lười biếng đó, khi mà chúng ta lười biếng thì cái gì làm cho tâm lười biếng? Thì chính cái chi pháp này làm cho tâm lười biếng, là thi ná. Cái gì làm cho chúng ta ngáy ngủ thì chi mít thá làm cho chúng ta ngáy ngủ. Chúng ta ngủ gục, trong cái trạng thái chúng ta ngủ gục. Thì như vậy là hai cái trường hợp này mít thá. Mít thá là thụy miên, là ngủ. Còn cái này thi ná là hôn trầm. Cái trạng thái. Cho nên thi ná mít thá hôn trầm và thủy miên tam sở chấm xuống dòng trạo hối cái. Trạo hối cái là tình trạng phóng tâm, là tình trạng phóng tâm. Phải. Là tình trạng tâm rai rứt. Tình trạng tâm rai rứt. Đây là một cấu quế. Đây là một cấu quế. Làm trở ngại tu tiến. Làm trở ngại tu tiến. Chi pháp gốc. Là trạo cử tâm sở. Trạo cử tâm sở. Tức là phóng vật. Phóng vật đó. Tại sao phóng vật? Trạo cử tâm sở. Trạo cử tâm sở. Và hối tâm sở. Và hối tâm sở. Ở đây cái chi pháp của trạo hối cái nó có hai. Một là uthajjat. Uthajjat. Uthajjat là cái tâm này nè. Si vô tà nguyên phóng vật. Uthajjat là phóng vật hay là trạo cử. Đây là một cái tình trạng mà tất cả tâm, tất cả tâm, tất cả tâm bất thiện đều có cái trạng thái, có một cái tình trạng được gọi là uthajjat. Là hai tâm bất thiện là nó phóng, nghĩa là nó móng, nóng móng ra cái tâm, nó bị phan duyên theo cảnh rất dễ, cho nên uthajjat là khúc đó. Còn kukkuchat, kukkuchat ở đây tức là hối tâm sở, nó thuộc lĩnh vực của sân. Và hối tâm sở này nó chỉ phát sinh lên ở tâm sân thôi, bởi vì nó là một cái sự rai rứt, một cái sự rai rứt, một cái trạng thái hối tiếc, một trạng thái tiếc nuối. Thì như vậy trong trường hợp này cả hai, khi mà chúng ta đề cập đến là trạo trạo hối thì chúng ta phải ghi nhận cái này và cái này. Chúng ta nhớ hai cái trạng thái nó khác nhau và không bao giờ nó sanh chung với nhau, không bao giờ nó đi gần với nhau. Chúng ta phải chú ý sự trụ trì có nhà mà. Làm sao sư Như chạy lên gõ cửa nói sư trụ trì có tử con chưa hiện. Trào cử tâm sở và hối tâm sở chấm xuống dòng hoài nghi cái. Hoài nghi cái. Là tình trạng nghi ngờ. Là tình trạng nghi ngờ. Phải. do dự, thấy không quyết tin, không quyết tin, chữ quyết tin, quyết định, do dự không quyết tin. Đó là một cấu quế ngăn che việc tu tiến, ngăn che việc tu tiến. Khi mà chúng ta tu tập mà chúng ta có cái sự nghi ngờ, tu tập mà chúng ta có sự nghi ngờ đối với Phật Pháp Tăng, hay là chúng ta có sự ngờ, có sự lưỡng lự, không có quyết, không có quyết quyết tâm được, không có hạ quyết tâm được, thì lúc bây giờ cái sự tu tập của chúng ta thì nó trở ngại vô cùng. Để làm thì phải quyết tâm mà làm. Còn nếu mà chúng ta có cái sự dụ dự thì chúng ta sẽ bị trở ngại lắm. Chấm. Việc tu tiến sang cầu tiến. Ở đây người ta đang nói đến cái chuyện mà sư học sư sửa tùm lum hết trơn rồi. Cái việc mà tu tiến khác, việc cầu tiến nó khác. À, vậy đó, không có cái tật. Khi mà viết bài tôi kêu một đường viết nẻo, ông viết đã đợi hồi xuống dưới ông coi xong ông thấy khó hiểu. Tấm chạy lên ông hỏi, nói sư viết sai rồi. Ông nói đâu có, bữa không viết ở trên bài trong lớp mà. Bữa nay tôi mới phát hiện là tại sao không trời có những cái ở trong bài ông viết rất sai, ý nghĩa rất sai. Mà ông quả quyết là trong lớp tôi kêu viết như vậy. Thế nên tôi chết. Đúng là học trò tôi nó hại tao đúng không? Thiệt là từ nay về sau là tất cả những gì mà sư Minh Thông mà bài vở mà có sai thì xin bố cáo cho chư Tăng biết là tôi không chịu trách nhiệm. Tôi không chịu trách nhiệm. Thì ý nghĩa đó. Tu tiến khác, cầu tiến khác. Chấm. Chi pháp gốc của